Hello, xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý bạn đến với kênh của mình nhá. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 346. Qua thì mình có ốm, mình có chút vấn đề sức khỏe của mình, thì mình không ra được chuyện. Nay thì mình đã quay trở lại rồi. Mọi người nhớ follow cái page của mình có ghi ở phần mô tả video ấy. Để theo dõi được hơn chuẩn xác nhé. Chứ bây giờ một mình mấy kênh này thì thông báo từng kênh một nó rất bất tiện. Mình nghĩ là nên quy hết về một mối, làm cái page là Facebook. Ai cũng dùng Facebook mà. Mọi người ai hay dùng Facebook nên là chắc ai cũng biết. Thì thông báo nó tiện hơn. Ok. Trở lại với tập truyện hôm nay. Thì sau khi Diệp Bằng trở lại địa cầu thì đã cứu được mẹ của Thủ Tĩnh Văn, cũng như là có một số những cái muốn việc muốn làm cụ thể như nào thì quý vị chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phạm Quan Vấn Đỉnh, tập số 346. Tiểu My, dì thực sự không có chuyện gì, con không nên trách cứ Diệp Mặc. Thanh âm có chút run run của Mục An truyền đến, cô hộ sĩ phía sau bà vẫn còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Cô! Tommy cũng giống như cô hộ sĩ kia, vẻ mặt đều kinh hãi nhìn Mục An, hồi lâu sau mới lên tiếng. Cô đúng là dì Mục sao? Mục An gật đầu với Tommy. Tiểu My, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta về rồi hãy nói. Diệp Mặc, cậu cũng trở về cùng tôi. Tôi thực sự có rất nhiều chuyện cần phải hỏi cậu. Diệp Mặc gật đầu với Tommy nói. Tommy, cô đưa dì về trước. Một lát nữa tôi sẽ tới. Ở đây vẫn còn một số việc tôi cần làm. Lần này, Mục An lại rất thẳng thắn, trực tiếp gật đầu với Diệp Mặc rồi kéo Tommy, còn chưa kịp phản ứng lại, ra khỏi bệnh viện. Mạc Đại Sư. Mục An và Tommy vừa đi, thì người trung niên kia cẩn thận gọi Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc thấy người trung niên này vẫn tìm tới thì liền nói. Cha anh có phải vẫn còn khỏe mạnh hay không? Anh muốn nhờ tôi giúp chữa bệnh cho cha anh, phải không? Đúng, đúng, đúng, đúng. Người trung niên kia vội vàng. Năm đó cha tôi sau khi về nhà thì bệnh tim rất nhanh đã bộc phát, nhưng lại không thể tìm được Mạc Đại Sư nữa. Cha tôi sai người tìm nữ sĩ tên Thanh Huệ kia thì biết được bệnh tình của nữ sĩ Thanh Huệ kia đã được ngài chữa khỏi. Sau đó, cha tôi lại tìm được Đại Sư Mông Cửu Sơn. Tuy nhiên vẫn không có tin tức của Mạc Đại Sư. Cha của anh không tệ, không ngờ có thể sống tới tận bây giờ. Diệp Mặc cũng thực sự tán dương một câu. Ngày đó hắn thấy rằng cái người đàn ông ở trên máy bay kia là hẳn không sống được bao lâu. Người trung niên trước mắt liền vội vàng. Đó là vì cha tôi quanh năm đều dùng sản phẩm dưỡng tâm hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt, cho nên mới giữ lại được một cái mạng. Diệp Mặc gật đầu, quanh năm dùng dưỡng tâm hoàn hiển nhiên không phải hạng người giàu có bình thường. Hắn liền tùy ý lấy ra một tấm tờ giấy trắng, sau đó vẽ vài đường trên giấy, lại đưa tờ giấy đó cho người trung niên trước mặt rồi nói. Mang tấm bùa này dán trước ngực cha anh, một giờ sau sẽ tốt. Tuy rằng Diệp Mặc vẫn chưa phải đại sư luyện chế đạo bùa, nhưng với tu vi hóa chân tầng 3 của hắn, thì vẽ một đạo bùa chú, chữa một cái bệnh tim đơn giản vẫn có thể làm được. Đan dược trên người hắn đều là đan dược vô cùng chân quý, không cần thiết phải lãng phí. Người trung niên kia khom người tiếp nhận tờ giấy của Diệp Mặc, sau đó liền không hề chậm trễ cất vào trong người, đồng thời lấy ra một tấm thẻ. Y biết quy củ của Diệp Mặc, tuy rằng năm đó y chỉ là một thiếu niên, nhưng chuyện Diệp Mặc chữa bệnh lấy tiền y cũng thấy được rõ ràng. Diệp Mặc khoác tay. Tiền này đối với tôi vô ích, anh đi đi. Người trung niên kia cũng rất biết nhìn tình huống, y thấy Hòa Thượng Hộ Đạo vẫn còn đang chờ ở một bên, lập tức biết là Diệp Mặc có chuyện trọng yếu hơn. Cho nên liền vội vã thu hồi tấm thẻ của mình, khom người cảm tạ Diệp Mặc, sau đó chậm rãi rời đi. Thấy tất cả mọi người đều đi rồi, Diệp Mặc lúc này mới nhìn Hòa Thượng Ngộ Đạo rồi hỏi. Về hung thủ tiêu diệt ẩn môn, ngài có chút đầu mối nào không? Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần một chút đầu mối thì hắn có thể sử dụng thần thức tìm được rồi. Bất luận kẻ này trốn ở chỗ nào, chỉ cần còn ở địa cầu, không phải dưới đáy biển hoặc là sâu trong lòng đất, thì hắn đều có thể dùng thần thức mà tìm kiếm. Nói một cách khác, cho dù những người này trốn dưới lòng đất, thì hắn cũng chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể tìm được. Hòa thượng Hộ Đạo liền lắc đầu. Không có bất cứ đầu mối nào. Chỉ là thư viện Cửu Minh có một võ giả huyền cấp may mắn thoát khỏi, nói rằng những người đó đều mặc quần áo màu xám. Hơn nữa những người này không chỉ thân thủ lợi hại, còn mang theo vũ khí cực kỳ lợi hại nữa. Chân quần áo chúng có dấu hiệu gì không? Diệp Mằng tiếp tục hỏi, đối với người khác mà nói thì chỉ với quần áo màu xám thực sự là không có chút đầu mối. Nhưng Diệp Mặc mà nói thì đã là một đầu mối tốt rồi. Nếu như trên quần áo không có dấu hiệu gì nữa thì hắn càng có thể tìm nhanh hơn. Không có. Hòa thượng Hộ Đạo lần này trả lời rất nhanh. Hiển nhiên lão cũng đã sớm hỏi võ giả kia về vấn đề. Diệp Mặc ư một tiếng không nhắc lại. Hộ Đạo thở dài một tiếng. Lão biết tu vi Diệp Mặc lúc này đã vượt xa lão. Có lẽ chuyện mà mình không cách gì làm được thì Diệp Mặc lại thực sự có biện pháp. Lão bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút xem trên cảnh giới tiên thiên có cảnh giới gì nữa. Nhưng khi lão muốn mở miệng hỏi thì bỗng nhiên nghĩ đến nếu bản thân mình cả đời không đạt được tới cảnh giới kia, hỏi cũng có ích gì đâu. Có lẽ chính mình nếu đạt được tới cảnh giới kia rồi thì căn bản cũng không cần hỏi, có thể tự nhiên tiến vào được cảnh giới đó. Nghĩ tới đây, tâm trí của lão liền mở rộng trong sáng, không còn quấy rối Diệp Mặc nữa mà trực tiếp xoay người biến mất trong dòng người đông đúc. Diệp Mặc đứng ở hành lang bệnh viện, nhắm mắt lại khuếch tán thần thức của mình ra. Lấy tu vi hóa chân tầng 3 của hắn, tìm một người áo xám trên địa cầu này có lẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu phải tìm kiếm cả một đám người thì vẫn có thể làm được. Diệp Mặc đứng một mình trên hành lang bệnh viện, nhắm mắt không hề cử động. Không có ai biết Diệp Mặc đang làm gì. Tuy rằng mọi người đều thấy kỳ quái nhưng nghĩ tới việc nơi này là bệnh viện cũng chả thấy có gì đặc biệt quá. Cho nên cũng không người nào dừng lại hỏi Diệp Mặc làm gì, chỉ có một mình cô hộ sĩ mặc áo hồng. Cô im lặng, đứng bên người Diệp Mặc giống như đang chờ đợi Diệp Mặc vậy. Tiểu Vũ, em ở đây làm gì? Một hộ sĩ khác đi tới nhỏ giọng nói một câu. Cô Tiểu Vũ kia vội vàng thở dài một tiếng. Anh đợi chút, lát nữa em sẽ tới. Tên hộ sĩ kia nhìn Diệp Mặc một chút rồi nhìn sang Tiểu Vũ, mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, không nói gì. Cô gái hộ sĩ tên Tiểu Vũ này hiển nhiên chính là hộ sĩ trong phòng bệnh của Mục An. Lúc này thì cô đã hoàn toàn hiểu rằng Diệp Mặc căn bản không phải người thường. Biến hóa của Mục An, còn câu lời căn dặn Mục An vẫn văng vẳng bên tai cô. Sau đó Diệp Mặc lại tùy tiện vẽ lên một tờ giấy đưa cho người trung niên thoạt nhìn rất có thân phận kia. Hơn nữa, người trung niên còn muốn đưa lại cho Diệp Mặc một tấm thẻ ngân hàng. Cho nên, lúc này Diệp Mặc nhắm mắt lại, cô cũng không dám đi quấy rầy Diệp Mặc. Một giờ sau, Tiểu Vũ đứng đó cảm thấy chân có chút mệt mỏi. Cô vừa định đi tới cái ghế dài ngồi xuống thì Diệp Mặc bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thức dừng tại chỗ một con sông cách Ninh Hải hơn ngàn dặm. Một con sông ven biển, chính là nơi rất nhiều người nhập cư trái phép đều thích đi qua. Mà lúc này, thần thức Diệp Mặc đi vào trong một cái trấn nhỏ ở bờ sông. Cái trấn nhỏ này thoạt nhìn cũng không có quá nhiều người, nhưng theo lý thuyết thì hẳn là một cái trấn nhỏ nằm ở phụ cận một tòa thành thị phải rất phồn hoa. Nhưng cái trấn nhỏ này thì không những không hề phồn hoa, mà thậm chí còn có chút điều điều. Có lẽ nói đó căn bản không phải là một trấn nhỏ, mà là một cái thị trấn cổ. Thị trấn cổ ở ngoại thành này có lối kiến trúc cũ kỹ, một loại tường rào cũng là cũ kỹ bao quanh. Kiến trúc toàn bộ đều là một khu vực đơn độc. Ở giữa những kiến trúc cũ kỹ được tường rào vây quanh còn có một cái từ đường lớn của một gia tộc. Cả, chỉ là cái từ đường này cũng đã rất cũ kỹ rồi. Theo lý thuyết thì những kiến trúc này đều phải là những nơi cho du khách tham quan. Nhưng sự thực bây giờ thì hiện tại vẫn có dân cư sinh sống bình thường. Mà thần thức của Diệp Mặc thì đã tiến vào bên trong cái từ đường kia. Cái từ đường kia tuy rằng rất lớn nhưng hiện tại có tới gần 200 người bên trong. Bên ngoài, từ đường vẫn còn ẩn giấu hơn 10 người. Trong số 200 người kia hầu hết đều mặc áo xám. Số phân nửa thì người Diệp Mặc cảm giác được là các võ giả tu luyện cổ võ bên trong ẩn môn. Tuy rằng Diệp Mặc không nghe được thanh âm nói chuyện, tuy nhiên vẫn có thể cảm giác bầu không khí giữ những người này đều không được tốt. Diệp Mặc thu hồi thần thức, hắn dự định xem một chuyến nhưng bởi vì người áo xám này rất có thể chính là hung thủ tiêu diệt ẩn môn. Anh kia ơi, đây là thứ do chú kia để lại, nhờ tôi chuyển cho anh. Thấy Diệp Mặc muốn rời đi, cô gái hộ sĩ liền vội vã tiến lên cầm tấm thẻ ngân hàng đưa cho Diệp.